Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 314, nữ nhân là muốn dỗ, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Hỏa Lang biết lúc này anh ta xuất hiện quả thật không thích hợp, chỉ là anh ta không thể thấy tiểu thư của anh ta ở trong này bị người khi dễ, Bắc Minh Dạ rõ ràng khi dễ cô ta, đối với cô ta làm sao có nửa điểm chân thành. Cũng tiểu thư mới ngốc như thế, vì ý nguyện ba cô ta, ở trong này ăn nói khép nép cầu người khác. Thương cảm tiểu thư, nhưng lúc này anh ta thật sự không có biện pháp mang cô chạy ra loại vòng xoáy này. Bị cô ta mang hận chừng mắt một cái, anh ta lại thối lui ra ngoài, chỉ là thời điểm lui ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng vẫn lại là nhịn không được hướng trên người Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả. Danh Khả hơi hơi rụt rụt thân thể, lực đạo cánh tay dài Bắc Minh Dạ vòng trên eo cô lại chặt vài phần. Cô thở ra một hơi, biết anh nói cho chính mình có anh ở đây không cần sợ hãi, đành phải áp chế bất an đáy lòng, từ trong cặp hồ sơ lấy ra một tấm hình, quay đầu nhìn anh. Ngồi chiếc thuyền này có thể chứ? Bắc Minh Dạ không nói gì, từ một góc trên bàn cầm điện thoại tới đây, bấm một cái dãy số. Điện thoại chuyển được anh đi thẳng vào vấn đề nói. Nữ nhân tôi muốn A7902. Vâng, tiên sinh, bên kia điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp. Bắc Minh Dạ trực tiếp cắt đứt điện thoại, cúi đầu nhìn Danh Khả, mới phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô có một tầng thần sắc sững sờ, vỗ nhẹ nhẹ eo của cô, anh nói. Làm sao vậy, có phải hối hận hay không? Muốn cái nào, anh sẽ giúp em gọi điện thoại qua đi. Không phải, liền muốn chiếc này tốt lắm. Danh Khả bỗng nhiên hoàn hồn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn anh một cái, một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đáy mắt lại vẫn có vài phần kinh ngạc trải qua. Mặc dù câu nói kia với anh mà nói thật sự không có gì, nhưng ba chữ nữ nhân tôi kia vẫn lại là để cho trong lòng cô hung hăng bị va chạm một phen. Nhưng nghĩ thầm trở về, lại cảm thấy được chính mình nghĩ muốn quá nhiều, cô vốn là nữ nhân của anh nói như vậy có cái gì không ổn. Vừa rồi anh nói còn muốn mua đồ đạc đến trên thuyền đi. Trên thuyền không có sao, vì giờ khắc này xấu hổ cô hỏi, có, bất quá không có đồ ăn, anh hình như không ăn đồ ăn em làm, mua chút đi lên làm cho anh ăn. Lời nói anh lạnh nhạt giống như là mệnh lệnh một dạng, làm cho không người nào có thể kháng cự. Biết anh sớm đã thói quen cao cao tại thượng, Danh Khả cũng không ngại, bên cạnh anh nếu như ngay cả những thứ này đều đã để ý mà nói, như thế cô liền thật sự không cần sống. Được, cô lên tiếng, liền không nói lời nào, bưng chén lên cái miệng nhỏ uống sữa bên trong. Mãi đến cô đem trọn sữa uống sạch, Bắc Minh Dạ mới khẽ đẩy đẩy thắt lưng của cô. Trở về lấy đồ, chúng ta hiện tại liền đi. Ơ Huyền M, cô nhu thuận đáp lại, từ trên chân anh trượt xuống, ngay cả nhìn cũng không nhìn Hạ Thiên Kim một cái, vượt qua cô trở về đến trong phòng nghỉ lấy túi sách. Bộ dáng dịu ngoan mà lại cam tâm tình nguyện này để cho ánh sáng đáy mắt Bắc Minh Dạ càng ngày càng nhu hòa, náo loạn hai tuần rốt cục thì hảo dâng lên. Ở chung như bây giờ, mới đúng anh thích nhất, anh cũng đi theo đứng lên, Hạ Thiên Kim vẫn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn anh như cũ, hai mắt lưng tròng khóc đến hoàn toàn chính là mít ướt. Dạ ca ca, anh thật sự không mang em đi sao? Hỏa Lang liền ở trong này, cô muốn đi có thể cho anh ta mang cô đi, nhiều du thuyền như vậy tùy tiện cô chọn lựa chọn xong cùng quản sự nói một câu là được. Anh đem máy tính đóng, cầm máy tính trong túi lên. Góc truyện audio.com, cất đi, dạ ca ca, tuy nhiên Hạ Thiên Kim vẫn lại là cực kỳ không vừa ý, nhưng mới vừa rồi bị anh trừng mắt nhìn, cái nhìn kia cho tới bây giờ còn có chút sợ hãi, cô ta không dám tựa vào anh thân cận quá. Nếu anh muốn dùng phương thức như vậy tới trừng phạt cô ta, vậy cô ta cũng chỉ có thể nhận thức ai kêu cô ta quả thật làm thương hai nữ nhân anh. Cô ta cũng biết nam sĩ thành công giống anh, nữ nhân bên người không 100 cũng có 99 cái, kỳ thật cô ta làm bị thương mấy cái cũng không có gì, bất quá lần này anh cùng cô ta so đo vậy thì thủy chung là cô ta sai. Cô ta cắn môi, dù cho không nói lời nào, nước mắt cũng còn đang chật chật chảy xuống, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng không thể không nhăn lại mày, bắt đầu nghi hoặc nữ nhân này làm sao có thể có nước mắt nhiều như vậy. Bất quá anh không phí quá nhiều tâm tư ở trên, thấy Danh Khả ở trong phòng nghỉ ra ngoài, anh cầm lấy máy tính hướng cô. Danh Khả theo bản năng nhìn máy tính trong tay anh một cái, ra biển anh kỳ thật cũng vẫn là muốn công tác, phải hay không? Nam nhân này vẫn đều là vội vàng như vậy, ra biển cũng đại khái chỉ là chính công ngoạn chơi, anh ở bên trong công tác, đợi cho thời điểm anh cần cô anh lại đem cô đến cạnh mình, làm những việc anh muốn. Không biết trong lòng mình tại thất vọng chút gì, bất quá cô cũng không có đem quá nhiều thất vọng viết trên mặt mình, xoay người đứng ở một góc chờ anh. Thời điểm Bắc Minh Giả tại đi đến bên người cô, bỗng nhiên quay người lại trở về đến trong phòng nghỉ, chờ anh ra ngoài, trong tay đã là trống không. Máy tính a, Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc. Bồi ngươi đi chơi, mang máy tính ra đi làm cái gì? Nếu muốn đi ngoạn chơi liền ngoạn chơi một chút, mang theo máy tính không phải là nói đi chơi cũng vẫn còn công tác sao? Kia lại vẫn ngoạn chơi cái gì? Vừa rồi đáy mắt cô chợt lóe lên thất vọng, anh thấy rõ ràng, náo loạn gần 2 tuần, rất không dễ dàng mới tốt, hôm nay liền hào hào bồi cô thôi. Đông Phương Thần nói, nữ nhân cũng là muốn dỗ. Hai người từ văn phòng ra ngoài, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bắc Minh Tuân chạy về đi làm. Lão bản, không phải bề bộn nhiều việc sao? Lời nói, đó là bao nhiêu oán niệm cùng thê lương. Cuối tuần cũng cần phải bọn họ trở về đi làm, hiện tại chính mình lại bồi giai nhân ra ngoài, hơi quá đáng phải không? Bắc Minh Dạ ngoéo môi một cái, cư nhiên ngay cả cái xưng hô lão bản này đều đã ra ngoài, nhìn ra được anh ta có bao nhiêu ủy khuất. Anh ôm ôm eo Danh Khả, liếc mắt nhìn anh ta. Cuối tuần cũng chủ động trở về tăng ca, Bắc Minh bộ trưởng tinh thần tốt đẹp, cố gắng công tác, xem trọng ngươi. Nói xong, ôm Danh Khả hướng giữa thang máy bước đi. Bắc Minh bị bỏ lại cau chặt mi tâm, đáy mắt càng thêm ủy khuất. Chủ động trở về tăng ca, người này nói chuyện có phải quá không chịu trách nhiệm chút hay không? Là ai nói không được thả lỏng? Hiện tại, từ từ, anh ta bỗng nhiên lại cảm thấy được thanh tỉnh chút, chủ động trở về tăng ca kia có phải nói kỳ thật anh ta có thể không chủ động hay không? Ngẩng đầu liền nhìn thấy Giật Thang đứng ở văn phòng vội vàng đi tới, còn không chờ anh ta mở miệng, Giật Thang liền đoạt trước nói. Tôi đoán ý Tư tiên sinh là hôm nay muốn ra biển chơi đùa, đều đã có thể đi câu lạc bộ lái đi một con thuyền, phí tổn tiên sinh bao toàn bộ. Bỏ lại lời này, vội vàng hướng giữa thang máy đi đến rồi. Bắc Minh Tuân sừng sốt nửa giây, lập tức truy đuổi qua đi. Vì, một mình anh ra biển có. Góc chuyện audio.com, ý thứ gì, dù thuyền lớn như vậy, sẽ buồn bực hư hỏng. Tiểu muội muội công ty cũng thật lâu không có nghỉ ngơi, không bằng kêu mọi người lên. Tôi chỉ phụ trách mang xinh đẹp ra biển. Thanh âm Giật Thang từ lúc mở ra cửa thang máy truyền tới. Bắc Minh Tuân bước nhanh truy đuổi qua đi. Bộ phận giao tiếp liền không tệ. Cặn bã, vì tôi là nửa cái cấp trên của anh. Cách chương.